Chương 41, Đông Doanh âm mưu. Thiên Lang Cốc, Giang Nam, chính là chỗ này sao? Thiên Lâm nhìn trước mặt động quật, trầm giọng hỏi. Giang Nam gật đầu. Tốt, ngươi đi theo phía sau của ta. Thiên Lâm ánh mắt đông lại một cái, một bả lóng lánh hoàng kim sắc màu trang bị xuất hiện. Ai kèm hoàng kim nói không khoa trương chút nào, hiện tại nếu như xuất hiện một bả kèm hoàng kim, giá trị cao tới 1000 vạn đều không là vấn đề. Nếu như kiếm sĩ các loại vũ khí, biết cao hơn một chút. Nhân vật, Thiên Lâm đẳng cấp, HP, còn lại, kiểm tra Thiên Lâm tin tức lúc, không có chút nào ngoài ý muốn, một đống dấu chấm hỏi. Đạp đạp đạp mới vừa đi vào không bao lâu, vài cái bước tiến cứng ngắc bị ô nhiễm sĩ binh xuất hiện. Trong nháy mắt, Thiên Lâm trên mặt hiện lên một tia đau lòng, những thứ này ghê tởm đồng doanh nỉ dạ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta muốn vì bọn họ. Báo thủ rửa hận. Thiên Lâm nhìn một chút rơi phong chấn nhỏ đã từng sĩ binh, giọng nói bi thiết, huynh đệ, xin lỗi các ngươi vẫn là ngủ yên a. Siêu siêu lưỡng đạo hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trước mặt sĩ binh bị Thiên Lâm trực tiếp miểu sát. Bởi vì là họp thành đội quan hệ, Giang Nam cũng thu được kinh nghiệm, Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thu được điểm kinh nghiệm, 5500x100, cũ nát áo giáp dệt 1. Không sai, đây chính là Giang Nam lấy được thưởng cho. Kinh nghiệm lật gấp 100 lần, rơi xuống vật phẩm lại chỉ có 1. Lẽ nào Giang Nam cao mày suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một nguyên nhân, du hí bên trong, chỉ có đem quái vật đánh chết người chơi, mới có quyền lợi nhặt lấy quái vật rơi xuống vật phẩm. Đương nhiên, ngươi nhặt lấy sau đó bị những thứ khác người chơi đánh chết, vật phẩm có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi ra ngoài. Hiện tại, Giang Nam cùng Thiên Lâm là một loại biến hình tổ đội, nờ tờ cờ cùng người chơi, là có thể họp thành đội. Nờ tờ cờ bên trong, cũng không thiếu mạo hiểm ra. Tổ đội trạng thái, kinh nghiệm là nhất định có thêm được, hơn nữa mặc kệ quái vật là bị người nào đánh chết, kinh nghiệm cũng sẽ không ít một chút nhi. Cho nên, Giang Nam kinh nghiệm không có đổi. Bất quá, vật phẩm rơi xuống thì không được, quái vật không phải Giang Nam đánh chết vì vậy, rơi xuống vật phẩm là dựa theo Thiên Lâm tình huống tới. Quên đi, một cái liền một cái a. Giang Nam không thèm để ý chút nào, không nói những thứ khác. Chỉ bằng mượn Thiên Lâm miễn phí mang thăng cấp, liền so với tầm thường cật thưởng thật tốt hơn nhiều. Động quật bên trong, Thiên Lâm ở nơi nào giết quái, Giang Nam cùng cả Lì ẩn ở phía sau ăn kinh nghiệm. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh sủng vật cả Lì ẩn thăng cấp. Trong đầu, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ta đi cả Lì ẩn rốt cục thăng cấp. Nghe được hệ thống nêu lên, Giang Nam nói thầm. Nghĩ, Giang Nam nhìn về phía cả Lì ẩn tin tức tư liệu. Nhân vật. Cả Lì ẩn phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, 2 cấp HP, 200 năng lượng, 2000 vật lý công kích, 110 ma pháp công kích, 1100 kỹ năng, chứng kiến cả Lì ẩn thuộc tính sau đó, Giang Nam ánh mắt trợn trừng lớn, tốt lắm quả nhiên thuộc tính. Không sai, cả Lì ẩn thuộc tính quá cực đoan. 2 cấp thuộc tính, HP chỉ có 200, năng lượng cũng là đạt tới 2000. Vật lý công kích 110, ma pháp công kích cao tới 1100, nói cách khác. Cả Lì ẩn thăng một cấp, HP gia tăng rồi 100, năng lượng tăng 1000, vật lý công kích tăng 10 giờ, ma pháp công kích tăng 100. Loại này siêu cực quả nhiên phương thức, làm cho Giang Nam thầm kinh hãi. Một ngày lớn lên, cả Lì ẩn tùy tiện một cái kỹ năng có thể miểu sát hàng ngàn hàng vạn mạo hiểm ra. Đồng thời, cả Lì ẩn khuyết điểm càng rõ ràng hơn, HP quá thấp, một ngày người chơi trong tay có bảo vật gì lời nói, cả Lì ẩn e rằng không kịp phát huy ra uy lực của mình, liền tử vong. Nô, ba ba, thấy Giang Nam vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cả Lì ẩn phất phất tay nhỏ bé, ngươi nhìn cái gì chứ ách không có gì. Giang Nam lắc đầu. Giang Nam, chúng ta bây giờ muốn thế nào đi Thiên Lâm rừng ở Giang Nam đánh chết đông doanh nỉ dạ ra mạ kỳ địa phương, nhìn Giang Nam mở miệng hỏi. Thiên Lâm tiền bối, Giang Nam nhìn chung quanh, ánh mắt ở phía trước hai cái vào bến bên trên rừng hình ảnh, ta lúc đó chỉ đến nơi này, nên tiến nhập cái kia lộ khẩu. Ta cũng không biết. Như vậy à, Thiên Lâm sửng sốt, nói tiếp, đã như vậy, chúng ta đi liền ba ba, đi vào trong đó. Thiên Lâm lời còn chưa dứt, cả Lì ẩn chỉ ra một cái cùng Thiên Lâm tương đối phương hướng. Thiên Lâm, Giang Nam, hai người dừng một chút, đồng nhiên Thiên Lâm cười nói, như vậy, chúng ta đi liền nơi đây. Nói xong, Thiên Lâm cầm đầu, hướng phía động quật tầng 2 đi vào. Động quật tầng thứ 2. Bất kể là lối đi nhỏ vẫn là ngọn đèn đều chật hẹp cùng ảm đạm rồi một ít. Giang Nam cùng Thiên Lâm liếc nhau một cái, hướng phía bên trong nhanh chóng đi vào. Kiệt kiệt kiệt đi khoảng chừng một giờ, phía trước truyền đến một hồi âm trầm tiếng cười, các huynh đệ, tăng thêm sức. Chỉ cần chúng ta thành công, sau khi trở về, thiên hoàng bệ hạ nhất định sẽ đại đại tích thưởng cho chúng ta sẽ tô đại sư. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy, chỉ cần đạt được vật này, quốc gia của chúng ta sẽ tăng một thành viên chiến lực cường đại.